Chương 555, Đại thủ lĩnh 73. Ở nơi này quá trình bên trong, vương thú thân thể trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn thẳng đến triệt để trở thành nguyên bản hình thể gấp 2 sau mới đình chỉ hạ loại này không ngừng hình thể tăng trưởng. Diêm song song vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thể tích to lớn hơn, hơn nữa tràn đầy mánh thú hơi thở vương thú, đã muốn bị khiếp sợ nói không ra lời lại còn thật sự bị nó thành công thăng cấp trở thành mánh thú vương thú dung chuyển mình một chút thân thể khổng lồ. Nó đâm lén cùng lân giáp lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ lại sinh trưởng ra, hơn nữa nhanh chóng từ mềm mại trở nên cứng rắn đứng lên. Vương thú hiển nhiên cũng rất hài lòng thay đổi của mình, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài gào thét tiếng, lần này trong thanh âm không có thống khổ, chỉ có vô hạn vui thích phát tiết xong trong lòng vui vẻ sau. Vương thú bản năng vừa cúi đầu liền muốn tìm Diêm song song chia sẻ chính mình thành công trở thành manh thú vui sướng. Kết quả cái này vừa cúi đầu vương thú mong giữ, bởi vì nó phát hiện nguyên bản liền so với chính mình nhỏ rất nhiều người, hiện tại nhỏ hơn, đứng ở trên mặt đất tựu như cùng tiểu con kiến giống nhau, nó mũi dán tại trên mặt đất, lỗ mũi đều đủ Diêm song song trở thành sơn động chơi. Vương thú chỉ là dùng mũi đối với Diêm song song ra một chút khí, Diêm song song liền cảm giác mình nên diện quát một trận gió lớn, quát Diêm song song trong gió lộn xộn. Không đợi Diêm song song phản ứng, vương thú trước hết không làm. Nguyên bản hình thể của nó liền quá lớn, cùng Diêm song song thân cận sẽ rất khó. Nay cái này voi cùng con kiến thân cao tỷ lệ, đây là muốn nhượng nó vĩnh viễn cũng không thể đối với Diêm song song làm nũng sao. Nghĩ đến đây vương thú nhất thời chỉ ủy khuất, đối với Diêm song song liền phát ra một trận rầm rì ủy khuất tiếng, mắt to ướt sũng nhìn Diêm song song, mãn nhãn trong đều là cục cưng ủy khuất, cục cưng thỉnh cầu an ủi. Diêm song song khỏe miệng liên tục chịu nhìn vương thú. Nàng hiện tại liên tới gần nó đều muốn suy nghĩ một chút có thể hay không bị nó không cẩn thận đạp thành bánh bánh, kết quả đất này vương thú còn ủy khuất lên đi. Liên tại Diêm song song có chút nháo tâm tính toán vương thú hiện tại thể trạng trở nên lớn như vậy, nàng đến cùng nên như thế nào cho vương thú làm cái hoa đến ở thời điểm, đặc biệt huyền huyễn một màn ở trước mặt nàng trình diễn chỉ thấy thân hình khổng lồ vương thú đầu tiên là run run chính mình thân thể, sau đó sẽ Diêm song song nhìn chăm chú. Thân thể của nó trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần lại biến thành một người cao lớn nhỏ tại Diêm song song trợn mắt há. Hốc mồm trong biểu cảm, vương thú vui thích vây đuôi đánh về phía Diêm song song, đem phục hồi tinh thần Diêm song song sợ tới mức nhanh chóng né tránh. Không phải Diêm song song ghét bỏ vương thú đối nàng thân thiết, chủ yếu là đất này vương thú tuy rằng mình nhỏ đi, nhưng mà một thân mới mọc ra đâm lén cùng lân giáp còn tại. Đồ chơi này nhi thoạt nhìn so trước kia càng sắc bén Diêm song song chỉ là cái huyết nhục chi khu, nàng làm sao dám cùng nó ôm cùng nhau, trừ phi là Diêm song song luẩn quẩn trong lòng không muốn sống. Tuy rằng bị Diêm song song cự tuyệt ôm thân thiết, trở thành mánh thú sau trí tuệ tăng mạnh vương thú cũng không có vẻ vải, bởi vì nó biết Diêm song song cũng không phải đang ghét bỏ nó. Cùng Diêm song song âu yếm một vòng, nhượng Diêm song song sở sở chính mình cũng không bị đâm lén cùng lân giáp bao trùm địa phương. Sau đó vương thú liền chạy đi cùng lúc trước giúp đỡ hắn các chiến sĩ chơi đùa đi. Vương thú đi chơi, Diêm song song lại đối với trên mặt đất vương thú lúc trước thăng cấp trở thành mánh thú thì lưu lại đến đâm lén cùng lân giáp đầy mặt vui sướng, lần này xem ra trong bộ lạc lại muốn nhiều rất nhiều binh khí. Không chỉ là Diêm song song cảm thấy cao hứng, ở trong bộ lạc người cũng thật cao hứng, bởi vì trong bộ lạc còn có rất nhiều chưa dùng tới lân giáp đao cùng vương thú đâm lén làm trường mâu. Bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm vương thú bóc ra đâm lén cùng lân giáp. Chỉ là lúc trước vương thú cũng không có đại diện tích bóc ra qua đâm lén cùng lân giáp, chỉ dựa vào vương thú ngẫu nhiên đổi mới khi bóc ra xuống kia một chút đâm lén cùng lân giáp, làm thành binh khí hoàn toàn không đủ ở trong bộ lạc người phân. Đâm lén cùng lân giáp số lượng hữu hạn, được trong bộ lạc nhìn chằm chằm chiến sĩ cũng rất nhiều, bao gồm sau gia nhập Tang Nam bọn người cũng giống như vậy. Đặc biệt Tang Nam bọn người nhưng là thấy tận mắt chứng minh qua lân giáp đao sắc bén, có thể thoải mái phá vỡ thiên lang manh thu phòng ngự, như vậy sắc bén binh khí làm sao có thể không làm cho người ta tâm động kỳ đãi. Nay lập tức hơn nhiều như vậy đâm lén cùng lân giáp, trong bộ lạc sở hữu chiến sĩ đều trang bị trên một chút lân giáp đao một cái đâm lén trường mâu còn có thể có rất nhiều giàu có, vậy làm sao có thể không để bộ lạc mọi người cùng Diêm song song cảm thấy hưng phấn đâu. Liên tại Diêm song song mang theo trong bộ lạc người bắt đầu bận bận rộn rộn chia binh khí thời điểm, hướng tới Viêm Hoàng bộ lạc tinh dạ kiêm trình chạy tới ba du nhân bộ lạc, rốt cuộc đạt tới Viêm Hoàng bộ lạc cửa. Cái này ba du nhân bộ lạc người thêm vào cùng một chỗ, chừng hơn 1000 khẩu. Đối Diêm song song mà nói, đây chính là cái kinh hỉ lớn, bởi vì thêm cái này ba gia nhập du nhân bộ lạc, bọn họ bộ lạc dân cư cũng đã có thể đạt tới tiểu tam ngàn, cách trở thành đại bộ lạc số lượng nhân khẩu chỉ kém hơn 2000. Đang xác định Viêm Hoàng bộ lạc thật sự tiếp nhận du nhân bộ lạc sau, này đó đến gia nhập du nhân bộ lạc mọi người có rất nhiều đều đường trưởng vui đến phát khóc. Cái tràng diện này Diêm song song cũng không thích ứng, vừa lúc Tăng Nam bọn người giống như bọn họ, đã từng là du nhân bộ lạc một thành viên, Diêm song song liền đem Tăng Nam kêu đến Trấn An chiêu đãi. Những người này đều là du nhân bộ lạc gia nhập, lẫn nhau ở giữa càng có thể cảm động thân thụ, cũng càng có thể an ủi đối phương. Quả nhiên có Tăng Nam đám người an ủi cùng chiếu cố, này đó mới gia nhập du nhân bộ lạc mọi người rất nhanh liền an tâm đến, bắt đầu tích cực tham dự tiến Viêm Hoàng bộ lạc lao động chung đến, hơn nữa nhanh chóng chuyển đổi thân phận nhân vật, đem chính mình trở thành Viêm Hoàng bộ lạc một thành viên. Có qua có lại, đối với những người này thành tâm gia nhập, Diêm song song hồi báo thì là nhượng Tăng Nam mau trong giáo hội bọn họ chiến sĩ lực lượng nhỏ hóa vận dụng. Diêm song song tính toán đợi đến bọn họ học được như thế nào nhỏ hóa vận dụng lực lượng sau, đã đủ vừa lòng làm cho bọn họ triệt để dung nhập Viêm Hoàng bộ lạc, như vậy Diêm song song cũng liền có thể yên tâm đem tu luyện pháp môn dạy cho bọn họ. Đợi đến này đó mới gia nhập du nhân bộ lạc nhóm không ở là cố ý mà là hoàn toàn trở thành Viêm Hoàng bộ lạc một thành viên, hơn nữa chiếm được mọi người tán thành bắt đầu học tập trước mắt Viêm Hoàng bộ lạc trọng yếu nhất phương pháp tu luyện thì liên một năm nay nóng quý cũng đã qua. Cái này nóng quý qua quả thực là quá dễ dàng, bộ lạc trước mặt có giếng có thể dùng nước, mặc dù ở nóng quý thời điểm mực nước khó tránh khỏi hạ thấp, nhưng cung ứng bộ lạc người uống nước liên tắm rửa kia một phần đều có vẫn là không thành vấn đề. Đồ ăn cũng thập phần sung túc, tại nóng bức nóng quý bên trong, Viêm Hoàng bộ lạc mọi người chỉ cần mỗi ngày đứng ở bộ lạc trong sân động, cái gì cũng không cần làm tu luyện rồi tu luyện là được rồi. Có khi tới nay nhẹ nhàng nhất nóng quý sau khi chấm dứt, Diêm song song liền tại tính toán muốn dẫn trong bộ lạc người đi tham gia một lần hồng hoa tiết. Cái này hồng hoa tiết liền cùng loại với hiện đại thân cận đại hội, hồng hoa tiết tổ chức địa điểm là một cái phong cảnh cực tốt địa phương, quanh thân bộ lạc người đều sẽ đến nơi này tiến hành thân cận đại hội.